chùi loang vết mỡ trên miếng vải trắng bọc mũ rồi nói giọng sang sảng. Cảm ơn cậu cho biết tin. Mình định báo cho cậu biết từ trước. Đừng giận mình nhé. Tình hình ở nhà đúng là như thế đấy. Tommy Lin phủi phủi quần, có vẻ lấy làm tiếc, rồi đi về phía con ngựa vẫn chưa tháo yên cương. Trong trại ầm ầm tiếng người. Bọn cô giáp thi đâm chém đã về. Stepan đứng lại một lát, chăm chú và nghiêm khắc nhìn mãi vết đen trên mũ. Một con đỉa dẫm chưa chết lại leo lên ủng Stepan. Chỉ còn 10 ngày nữa là những gã cô giác sẽ ở trại quân dịch trở về. Axinha lao mình như điên như dại vào mối tình muộn màng và cay đắng của nàng. Tuy bị cha đe, nhưng Grigori vẫn đêm đêm lẻn đến với nàng, sáng sớm lại về. Có 2 tuần mà chàng đã giạc đi như con ngựa sau chặng đường quá sức. Do những đêm không ngủ, làn da bánh mật trên khuôn mặt có 2 gò má rất cao của chàng xanh xạm. Cặp mắt đen giáo hoành nhìn mệt mỏi qua 2 vành mắt thâm quầng. Axinha thì đi đường cũng chẳng thèm lấy khăn che mặt. 2 cái vệt sâu hoắm dưới mắt nàng thâm lại như màu tang. Cặp môi thèm khát sưng mỏng hơi hơn hớt, luôn có nụ cười lo lắng và khiêu khích. 2 người công nhiên phô bày mối quan hệ cuồng loạn và không bình thường của mình. Trong cả 2 đều cháy bừng bừng một ngọn lửa tình điên rồ và chân cháo. 2 người không xấu hổ, cũng không tìm cách giấu giếm người khác. Hàng xóm láng giềng thấy 2 người gầy rộc đi, mặt đen sạm lại. Đến nỗi bây giờ mỗi khi gặp Grigori và Axinha, không hiểu sao chính người ta lại thấy ngượng không muốn nhìn. Bạn bè của Grigori trước kia thường chế giễu chàng về chuyện tằng tịu với Axinha. Nhưng nay họ đều không nói gì nữa. Gặp Grigori ở đâu họ đều bỏ đi. Họ cảm thấy Grigori thì khó ăn khó nói, thiếu thoải mái thế nào ấy. Trong thâm tâm, bọn đàn bà ghen với Axinha. Nhưng họ lại dè bỉu nàng. Họ khoái trá một cách ác ý. Họ mong chờ ngày Stepan trở về. Thói tò mò làm họ đứng ngồi không yên. Người nào cũng cố đoán trước màn chót của tấn bi kịch. Nếu Grigori đi lại với chị vợ lính vắng chồng Axinha mà còn làm vẻ che giấu mọi người. Nếu chị vợ lính vắng chồng Axinha sống với Grigori có phần nào kín đáo, đồng thời không từ chối những anh chàng khác, thì câu chuyện sẽ chẳng có gì không bình thường, chẳng có gì đập vào mắt. Chắc hẳn thôn xóm cũng đàm tiếu đôi câu rồi thôi. Đằng này, 2 người hầu như chẳng giấu giếm gì cả. Người ta thấy giữa Grigori và Axinha có một mối liên quan rất là hệ trọng. Chẳng có vẻ gì là một sự tằng tịu phất phơ. Vì thế, thôn xóm nhận định rằng làm như thế là phạm tội, là trái với luân thường đạo lý. Và ai nấy đều nung nấu một sự chờ đợi khá bẩn thỉu. Stepan về, rồi câu chuyện sẽ mở nút. Ở trong phòng, bên trên giường nằm có căng một sợi dây. Trên dây sâu những cuộn chỉ đã dùng hết, cuộn thì trắng, cuộn thì đen. Những cuộn chỉ này đã được treo lên làm vật trang trí. Đó cũng là chỗ nghỉ đêm của những con ruồi. Mạng nhện trăng chi chít từ những cuộn chỉ lên tới trần nhà. Grigori gối đầu lên cánh tay trần mát rượi của Axinha, mắt nhìn lên trần nhà và những cuộn chỉ. Axinha luồn những ngón tay chai sần vì lao động, nghịch nghịch những món tóc loăn xoăn cứng như lông ngựa trên cái đầu nằm ngật ra sau của Grigori. Những ngón tay của Axinha còn thoảng mùi sữa bò tươi. Khi Grigori quay đầu sang phía Axinha, mũi chàng chạm ngay vào nách Axinha, và mùi mồ hôi đàn bà hăng hắc ngậy ngậy như mùi hốt bố chưa lên men xông thẳng vào mũi Grigori. Ngoài cái giường gỗ sơn, 4 góc tiện 4 quả tròn, nhà trong còn có một cái hòm to đánh đai sắt kê cạnh cửa ra vào. Trong hòm đựng của hồi môn và các đồ tư trang của Axinha. Ở góc chính của căn phòng có một cái bàn với miếng vải dầu vẽ hình tướng Skobolev phi ngựa về phía những lá cờ có ngù ngả rạp trước mặt ông ta. Ngoài ra, còn có hai chiếc ghế dựa kê dưới những bức tượng thánh với những vầng hào quang cắt bằng giấy chẳng sáng chút nào. Cạnh đấy, trên tường treo những bức ảnh đen xịt vì vết chân ruồi. Một toán cô giắc với những bờm tóc trước trán, những bộ ngực ưỡn ra khoe dây đeo đồng hồ, những thanh gươm tuốt trần. Đó là Stepan cùng các bạn của anh ta hồi họ còn trong quân đội. Trên mắc áo còn trang bộ quân phục của Stepan chưa được cất đi. Ánh trăng lọt qua kẽ cửa sổ, lờ mờ chiếu lên hai cái vạch trắng trên cái lon hạ sĩ của áo quân phục. Aksinya thở dài, hôn chỗ phía trên tinh mũi của Grigori, giữa hai hàng lông mày. Griska, anh yêu của em. Em có chuyện gì thế? Chỉ còn 9 ngày nữa thôi. 9 ngày còn lâu chán. Anh Griska, em sẽ làm thế nào bây giờ? Anh làm thế nào mà biết được? Aksinya cố nén tiếng thở dài. Nàng vừa vuốt vừa gỡ cái bờm tóc rối bù của Grigori. Stepan giết chết em mất. Giọng nàng nói không ra hơi, cũng không ra nói, chắc chắn như thế. Grigori chẳng nói gì, chàng chỉ thấy buồn ngủ, mí mắt dính chặt vào nhau. Chàng cố gắng mở được mắt ra thì thấy ngay màu đen huyền biêng biếc trong cặp mắt Aksinya long lanh ngay trước mặt. Chồng em về thì có lẽ anh sẽ bỏ em mất. Thế anh có sợ không? Tôi thì có gì mà phải sợ. Cô là vợ nó, chỉ cô sợ thì có. Bây giờ có anh bên cạnh em không sợ, nhưng ban ngày nghĩ đi nghĩ lại mới thấy sợ. Grigori ngáp dài, lăn đầu sang hai bên và nói, Stepan về thì cũng chẳng là chuyện đáng kể, nhưng phiền nhất là cha anh đang định hỏi vợ cho anh đấy. Grigori mỉm cười, còn định nói thêm gì nữa, nhưng bỗng nhiên chàng cảm thấy cánh tay Aksinya kê cho mình gối đầu, không hiểu vì sao nhũn ra, lún sâu xuống cái gối. Rồi cánh tay ấy run bật lên và chỉ một giây sau đã rắn lại và trở về chỗ cũ. Aksinya trầm giọng xuống hỏi. Ở nhà, hỏi cho anh cô nào thế? Mới sửa soạn đi hỏi thôi. Nghe mẹ anh nói thì hình như là nhà Kostunov, cô ả Natalia bên ấy thì phải. Natalia, cô ấy đẹp đấy. Đẹp lắm. Được đấy, anh lấy đi. Hôm nọ, em có gặp Natalia ở nhà thờ. Diện là... Aksinya nói rất nhanh, nhưng giọng nàng lạc đi, và những lời thẫn thờ không sức sống ấy không lọt vào tai Grigori. Cái đẹp của nó, anh cũng chẳng lót vào trong ủng của anh mà đi được. Anh chỉ muốn lấy em thôi. Bỗng nhiên, Aksinya kéo phát cánh tay kê dưới đầu Grigori ra, và đưa cặp mắt giáo hoành nhìn qua cửa sổ. Ngoài kia, sương giá ban đêm đã phủ vàng vàng đầy sân. Nhà kho in một cái bóng nặng nề, tiếng dế râm ran, vài con bò nước ngé ỏ bên sông Đông những âm thanh trầm trầm và ấm ức vọng qua khuôn cửa sổ nhỏ một cánh vào tới nhà trong. Anh Griska, em định thế nào? Aksinya nắm hai bàn tay bướng bỉnh thô bạo khi vuốt ve yêu đương của Grigori áp chặt vào ngực, hai bên má lạnh như tiền của mình, rồi kêu lên giọng rầu rĩ. Anh thật là một thằng chết tiệt, bám lấy em làm gì cho khổ. Em biết làm thế nào bây giờ, Griska? Anh lấy mất hết hồn vía của em rồi, em đã tự hại mình rồi. Stepan về thì em sẽ ăn nói ra sao? Ai sẽ bênh vực em bây giờ? Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Slukhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát và phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.